Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171. Đệ 1171 chương khó bề phân biệt. Trần Thúc, không có việc gì, kỳ thật ta cũng đang đợi người kia. Chúng ta chi gian có rất nhiều ân oán không có giải quyết đâu. Ninh Hoan Tâm mỉm cười ân ủi Trần Ân Văn một câu. Ngươi nhưng đừng xem thường ta, ta chính là rất lợi hại. Nói không chừng, hắn còn sẽ sợ hãi ta đâu. Thật sự, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trần Ân Văn tuy rằng có điểm bán tín bán nghi, nhưng là vẫn là thoáng ân tâm chút. Chỉ cần không ra sự liền hảo. Hảo, Trần Thúc, ta tra được một ít manh mối. Ngươi giúp ta ngẫm lại. Ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Tống Nghiệp Nam sinh? Mấy năm nay, hắn có hay không đã tới này phiến rừng cây? Hoặc là trải qua nơi này đi nữ sinh ký túc xá? Nếu Tống Nghiệp như vậy thích truy nữ hài tử, hẳn là cũng thường xuyên đi nữ sinh ký túc xá hạ bồi hồi đi. Nếu là hắn thật sự trong lòng có quỷ nói, Tổng hội có chút bất đồng địa phương. Ninh Hoan Tâm nói xong, còn riêng lấy ra chính mình di động, đem bên trong bảo tồn Tống Nghiệp tư liệu còn có hắn ảnh chụp cũ lấy ra tới. Cấp Trần Ân Văn nhìn thoáng qua, Tống Nghiệp nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Trần Ân Văn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc lắc đầu. Không ấn tượng, ta giống như chưa thấy qua hắn. Khả năng hắn chưa bao giờ có đã tới nữ sinh ký túc xá bên này đi. Nga, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Này cũng không có gì ngoài ý muốn. Nếu là Tống Nghiệp trong lòng có quỷ cũng không dám nữa tiếp cận nơi này. Kia cũng là có khả năng. Kia hai người kia đâu? Ninh Hoan Tâm lại tìm được rồi Tề Hải cùng Lưu Trần ảnh chụp. Đều là hai người trước kia ở trong trường học lưu lại ảnh chụp. Bất quá này đó cũ chiếu càng dễ dàng nhận một ít. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm không trông cậy vào sẽ có cái gì đột phá, nhưng là nàng không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái khả nghi mục tiêu. Nhìn đến hai người kia ảnh chụp, Trần Ân Văn lại hơi hơi sửng sốt một chút, ánh mắt có chút do dự. Này hai cái tiểu nam sinh, ta nhưng thật ra có ấn tượng. Trần Ân Văn thở dài một hơi. Năm đó chúng ta không phải ở trong trường học làm việc sao? Khi đó đốc công kêu đại gia cùng đi nhà ăn ăn. Nguyên bản nghỉ hè trong lúc trường học nhà ăn đều là đóng cửa, sau lại suy xét đến chúng ta này đó công nhân thức ăn yêu cầu, trường học lãnh đạo cho chúng ta còn đặc biệt mướn người nấu cơm. Mà khi đó này hai cái nam sinh cũng thường xuyên đến nhà ăn ăn cơm. Ta biết bọn họ cũng là lưu giáo sinh, trong đó một cái còn cùng ở nhà ăn hỗ trợ đầu bếp rất quen thuộc. Thoạt nhìn hình như là đồng hương. Nhà ăn đầu bếp, Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. Đó là trường học năm đó lâm thời cố dùng ngoại lai nhân viên sao? Bọn họ cũng ở trong trường học trụ. Ân, đúng vậy. Lúc trước chúng ta đẩy nhanh tốc độ kỳ, từ sớm đến tối, buổi sáng thiên không lượng liền phải lên. Tổng muốn ăn no lại làm việc đi. Mà buổi tối chúng ta cũng thông thường sẽ công tác đến đã khuya, cho nên nhà ăn người cũng là ở tại trong trường học. Cùng chúng ta giống nhau, chẳng qua bọn họ cả ngày đều ở nhà ăn bận việc, rất ít ra tới, chỉ có ăn cơm thời điểm có thể ngẫu nhiên gặp được đến. Trần Ân Văn một bên hồi ức một bên nhẹ ngữ. Ninh Hoan Tâm thở dài một tiếng. Nguyên lai lúc trước trong trường học cư nhiên như vậy phức tạp. Trừ bỏ lưu giáo sinh, trừ bỏ công nhân, còn có ngoại mướn nhà ăn nhân viên. Như vậy, Tống Nghiệp rượu sau chi lời nói, rốt cuộc là uống say thì nói thật, vẫn là tùy tiện khoác lác. Lưu giáo mặt khác nam đồng học hay không có gây án động cơ cùng mục đích. Nghe đồn bị xóa rớt trường học video theo dõi là thật sự tồn tại quá sao? Nếu ngày đó buổi tối video theo dõi thật là bị người cố ý xóa rớt, như vậy lại là ai xóa rớt kia đoạn video? Đột nhiên Ninh Hoan Tâm cảm thấy Trần Ân Văn án tử phảng phất càng thêm khó bề phân biệt. Có lẽ này cũng không phải một cái đơn thuần oan án, ở cái này án tử sau lưng hay không còn liên lụy càng nhiều người cùng càng nhiều ích lợi. Hết chương.